Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Ngàn vạn lôi đình làm việc cho ta. Lôi trạch phía dưới Dương Niệm quanh thân lóng lánh lôi quang. Chỗ mi tâm hình thành một cái điên cuồng xoay tròn lôi điện vòng xoáy. Vô tận lôi đình bị thôn phệ đi vào, thật giống như một cái động không đáy đồng dạng, mãi mãi cũng lấp không đầy. Lôi trạch nhanh chóng ít đi, cùng hình thiên đại chiến quỷ ngưu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt từ bỏ cùng hình thiên chiến đấu, oanh một tiếng, một đầu đâm vào lôi trạch bên trong. Ngưu đề ầm vang thực sự thẳng hướng Dương Niệm. Dương Niệm dương mắt, trong mắt lượn lờ lấy lôi quang. Tiểu tay nhẹ vẫy, vô tận lôi đình để cho hắn sử dụng, giống như dòng nước lũ giống như tuôn hướng quỷ ngưu. Oanh, kinh khủng lôi đình dòng nước lũ cùng quỷ ngưu móng đụng thẳng vào nhau. Quỷ ngưu thân thể đột nhiên chấn động, sau đó theo lôi đình dòng nước lũ bên trong bộc phát ra một cái cỡ thùng nước lôi điện quang chủ. Ầm vang đem quỷ ngưu đánh bay. Giống, quỷ ngưu phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó tại lôi đình quang trụ trùng kích vào, xông phá lôi trạch, bắn vào thương khung, sau cùng một tiếng ầm vang nện xuống tại lôi trạch bên bờ. Chúng cường giả lần nữa nhấc mắt nhìn đi thời điểm, quỷ ngưu toàn bộ móng đều đã bị oanh đến máu thịt be bét. Nằm trên mặt đất kịch liệt co quắp, lôi trạch phía dưới xảy ra chuyện gì? Sa Hoàng, Ngư Nhân Vương, Nghĩ Hoàng các loại người đưa mắt nhìn nhau. Hình Thiên ở không trung cầm búa mà đứng, chú ý lôi trạch bên trong tình huống, đang chuẩn bị rời đi. Huyền Nữ bọn người nhìn đến Dương Niệm rơi vào lôi trạch đều là trong lòng run lên, đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nhìn đến lôi trạch ít đi cũng không biết hắn xuống đến cơ sở tình huống như thế nào, sắc mặt đều thay đổi liên tục. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, lúc này lôi trạch trung tâm nhấc lên một cái lôi đình vòng xoáy. Một bóng người chậm rãi theo lôi trạch phía dưới tung bay lơ lửng. Đạo nhân ảnh kia quanh thân lôi đình vờn quanh, lôi trạch bên trong lôi đình y nguyên điên cuồng tuôn hướng mi tâm của hắn. Là, trưởng môn, Trương Phàm, Hướng Vân Phi đồng thời lên tiếng kinh hô. Huyền Nữ, Đại Bạch trước đó nhíu chặt mi đầu trong nháy mắt giãn ra. Ta liền biết ra hỏa này không dễ dàng như vậy chết. Đại Bạch bỗng nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Vừa mới nhìn đến Dương Niệm rơi vào lôi trạch thời điểm, nàng đầu cơ hồ là trống rỗng, thì phảng phất trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất đồ vật. May ra, hắn còn sống. Hữu kinh vô hiểm, Sa Hoàng, Nghĩ Hoàng, Ngư Nhân Vương, Khô Lâu Tôn, Đồng Hoàng các loại dị tộc cường giả thấy cảnh này, đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn chằm chằm lơ lửng tại lôi trạch trên không Dương Niệm. Tiểu quỷ kia, còn sống, Sa Hoàng tâm tình vào giờ khắc này đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, mà chính là khiếp sợ 100.000 lần. Siêu cấp chấn kinh, lôi trạch bên trong lôi đình đến cỡ nào hung hãn bọn họ lại quá là rõ ràng. Nhưng tiểu quỷ kia vậy mà không có biến thành cho bụi, ngược lại nghênh ngang ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lôi trạch bên trong lôi đình chi lực chính tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn là tại thôn phệ lôi trạch a? Cái này sao có thể? Ngư Nhân Vương sắc mặt thay đổi liên tục, nhìn chằm chằm Dương Niệm, giống nhìn chằm chằm một tôn ma quỷ. Yêu nghiệt, quá điên cuồng, chẳng lẽ vừa mới quỷ ngưu cũng là bị hắn đánh bại? Nghĩ Hoàng suy đoán, trong lúc nhất thời chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, ngừng thở. Nhưng vào lúc này Dương Niệm ánh mắt quét về phía chúng cường giả, dẫn đầu rơi vào cái kia Nham Nhân Vương trên thân. Nham thạch quái, vừa mới suýt nữa liền bị ngươi hại chết. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm đưa tay, nhất thời lôi trạch bên trong ngàn vạn lôi kiếp để cho hắn sử dụng. bỗng nhiên ngưng tụ ra một tôn đường kính 10 mét lôi đình đại thủ. Bỗng nhiên bắt lấy Nham Nhân Vương, dùng lực một nắm, oanh, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Nham Nhân Vương cái kia không thể phá vỡ nham thạch chân thân nháy mắt phá nát vì thạch cạn bã. Dọa đến hắn nhanh thi triển chân võ hóa thân, trốn qua một kiếp, một chiêu sụp đổ đế cảnh cường giả nhục thân. Cái này là bực nào uy năng? Trong lúc nhất thời chỗ có dị tộc cường giả trong lòng đều đột nhiên trầm xuống. Lui về sau đi, kéo ra cùng Dương Niệm khoảng cách. Dương Niệm ở trên không, giống như một tôn lôi thần nhìn xuống phía dưới tất cả cường giả. Cất cao giọng nói, các ngươi không phải là muốn giết ta. Chiếm lấy Hồng Mông Thanh Thạch cùng Tiên Thiên Đạo Cốt A. Đến nha, dị tộc cường giả thân thể khẽ run. Lại không người dám động. Gia hỏa này là cái gì quái thai? Vậy mà nắm giữ toàn bộ lôi trạch lôi đình chi lực. Ngư Nhân Vương kinh hô. Bọn họ có thể cảm giác được Dương Niệm tu vi thật sự vẫn là nguyên võ tầng thứ. Nhưng thao túng lấy lôi đình chi lực, khí thế sớm đã vượt xa bọn họ, để bọn hắn căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Các ngươi không động thủ, vậy ta thì không khách khí. Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên. Khô lâu quái, ngươi cái kia nhất chảo chi lực không kém a. Dương Niệm thân hình lóe lên, đột ngột biến mất giữa không trung. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Khô Lâu Tôn trước người. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền Khô Lâu Tôn đều chưa kịp phản ứng. Dương Niệm tay nhỏ che mà xuống, một tôn lôi đình đại thủ già thiên tế nhật đập xuống. Ầm ầm miếng vang, Khô Lâu Tôn bị oanh giết tại trong lòng đất. Bụi mù tiêu tán, xì xì xì lôi quang lượn lờ. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 10 mét dấu bàn tay. Có điểm giống công phu bên trong Như Lai thần trưởng đánh văng ra ngoài. Khô Lâu Tôn khung xương phá nát lộn xộn. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa dập tắt. Phốp, hắn chân võ hóa thân xuất hiện thời điểm. Đã ở 100 mét có hơn. Cùng lúc đó, Sa Hoàng, Nghĩ Hoàng, Ngư Nhân Vương nhóm cường giả đều là ào ào nhanh chóng thối lui. Thật mạnh, chúng cường giả đã có lui bước chi ý. Bất quá Dương Niệm còn không có đã nghiền. Như thế nào lại để bọn hắn cứ đi như thế? Nhất định phải lột một tầng ra. Chớ vội đi a, Dương Niệm thanh âm không lớn, nhưng nghe tại chúng cường giả trong tai, lại chấn hám nhân tâm. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm tay trái kết xuất kiếm ấn, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm phán quyết. Vạn kiếm thẩm phán đã như thế biến thái, Dương Niệm rất muốn thử xem vạn kiếm phán quyết uy lực. Kiếm ấn nhất phương ngưng kết mà ra, ầm ầm, nhất thời vạn đạo lôi đình tràn vào chân trời, hình thành già thiên tế nhật màu xanh lam lôi đình phong bạo. Lôi đình phong bạo trung tâm, một thanh lôi đình trường kiếm phun ra, Dương Niệm phải tay khẽ vẫy, lôi đình trường kiếm chính là bay vào trong tay, lôi đình điện xà quấn quanh, phát ra khiến người da đầu tê dại xì xì lôi điện xen lẫn âm thanh. Vạn kiếm, lôi đình ở giữa vung lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, đột nhiên vạn đạo lôi xà theo lôi vân phong bạo bên trong bổ xuống. Loạn đánh phía dị tộc chúng cường giả. Trong lúc nhất thời lôi xà loạn vũ, đại địa chấn chiến, phàm là bị chém chúng dị tộc cường giả, trong nháy mắt tổn thất một tôn chân võ hóa thân. Cùng lúc đó ngàn vạn màu xanh lam lôi kiếm theo lôi vân phong bạo bên trong, giống như mưa kiếm giống như nổ bắn ra xuống. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc chúng cường giả bị bao phủ, hoặc bị mưa kiếm xuyên thể mà qua, hoặc trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất. Chân võ hóa thân không ngừng sụp đổ, sinh sinh sợ hãi cùng chửi mẹ chi tiếng vang lên. Hỗn đàn, làm sao cường đại đến mức độ này? Vẫn là người a, ta ba tôn chân võ hóa thân. Chúng cường giả hoảng sợ hốt hoảng tán loạn tránh né, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Cái kia vạn kiếm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong lúc nhất thời toàn bộ khắp nơi bị oanh giết đến một mảnh hoang vu. Ngàn vạn màu xanh lam lôi kiếm cắm ngược ở mặt đất, cực kỳ giống chư thần đại chiến về sau rách nát chiến trường. Nhưng cái này vạn kiếm phán quyết, đến nơi đây còn chỉ thi triển một nửa. Phán quyết, dương niệm kiếm chỉ ngư nhân vương. Gia hỏa này trước đó thế nhưng là một cái xiên xiên được bản thân thật là đau. Xoát, dương niệm đột ngột xuất hiện tại ngư nhân vương sau lưng. Trong tay lôi đình chi kiếm theo ngư nhân vương hậu lưng gai nhập. Không thể ngăn cản, trong nháy mắt ngư nhân vương bị động xuyên thủng. Lôi đình chi kiếm phía trên lôi điện nháy mắt đẩy ra. Lượn lờ tại ngư nhân vương trên thân, giống ngàn vạn xiềng xích đem hắn trói buộc, làm đến hắn không thể nhúc nhích. Kết thúc, dương niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trên đất ngàn vạn trường kiếm bay vụt mà tới. Trong chớp mắt đem ngư nhân vương xuyên thủng thành cái sàng. Ngươi, ngư nhân vương chỉ nói ra một cái ngươi tự. Tiếp lấy chính là tính cả linh hồn đều bị tài quyết chi kiếm mạt sát. Chậc chậc, dương niệm đem lôi đình ở giữa theo ngư nhân vương thể nội rút ra. Nghĩ không ra nắm giữ sức mạnh sấm sét về sau, vạn kiếm phán quyết lại giao phó hoàn toàn mới đặc tính. Thoải mái, về sau ánh mắt quét về phía còn lại cường giả, dọa đến chúng cường giả ào ào nổ bắn ra đào vong. Muốn chạy trốn. Dương niệm trong mắt lóe lên lãnh mang sát ý. Không dễ dàng như vậy. Lôi đình thủy triều. Dương niệm hai tay nâng lên. Ầm ầm. Nhất thời lôi trạch bên trong lôi đình giống như nước lũ tăng vọt. Sau đó hóa thành lôi đình thác nước. Từ trên cao chiếu nghiêng xuống. Phóng tới đào vong dị tộc chúng cường giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN